Tại hạ không phải là nữ. Chương 916, Triều đình Vũ Đô trầm mặc. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, đọc cô mặc hỏi dò Ngô Minh có nên lập tức chạy tới Hoàng Cung hay không? Cố vấn đãi ngộ, không ai hơn như thế. Một vị vương tử điện hạ, đối với một cái thân phận vẫn không có sáng tỏ nữ phụ tá. Đạt đến hỏi ý như vậy, tuyệt đối là nhờ vào. Theo lý mà nói, đọc cô mặc hoàn toàn có thể không hỏi Ngô Minh trực tiếp đi về hướng Hoàng Cung. Bởi vì dụ lệnh phi thường sáng tỏ, hoàn toàn không cần cân nhắc qua nhiều thứ, trực tiếp đi Hoàng Cung không sai. Thế nhưng độc cô mặc vẫn là hy vọng cố vấn của mình có thể giúp đỡ phán đoán. Bởi vì Chu Chỉ Nhược phía trước cho hắn dán ngôn tựa là không theo lẽ thường. Nhưng cứ chiếu theo suy nghĩ của nàng mà làm, thu được thường thường là các loại kinh hỉ. Quả nhiên Ngô Minh đưa ra đáp án có chút không quá như là dòng suy nghĩ thường lệ. Đi Hoàng Cung, trực tiếp đi, không được không được, Ngô Minh dùng sức lắc đầu. Đọc cô mặc sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh mỉm cười nói. Quả nhiên, ở Chu cô nương nơi này được đáp án tựa là không giống lẽ thường. Tiểu nữ tử kiến nghị công tử phái người đi tông nhân phủ báo danh xong. Trước tiên đi nhìn tình huống kiến tạo bia kỷ niệm chiến sĩ một chút. Sau đó mới chậm rãi đi Hoàng Cung. Đọc cô mặc nhìn chung quanh một chút, có thị vệ che chở, lại khống chế âm thanh. Cũng không phải dự đoán bị người nghe được. Hắn nhẹ giọng lại nói. Chu cô nương không cảm thấy lần này triệu chúng ta về gấp. Là có sự kiện lớn sao? Công tử tâm tư kín đáo a, thuộc hạ thật là vui mừng. Ngô Minh đầu tiên là biểu dương một thoáng. Dù sao nịnh nọt không xuôi cũng không tốn tiền. Sau đó sẽ tiếp tục nói. Chỉ là công tử có thể chú ý tới đầu đường tất cả phi thường bình thường. Dù cho là mấy ngày trước đây gặp cao thủ xông vào Vũ Đô, nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Tình công chúa ở bên cạnh Ngô Minh lẳng lặng mà nghe. Theo lý mà nói, không nên yên tĩnh như vậy. Độc cô mặc nói, chỉ ít người đi trên đường sẽ ít một chút, còn có một chút bán dạo. Muốn nhìn một chút tình thế lại đi bày hàng, có thể hiện tại các loại đoàn ngựa thô thật giống hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Cái này liền nói rõ có người cố ý muốn chế tạo loại bầu không khí bình thường này, để tránh khỏi tâm tình căng thẳng khuếch tán. Ngô Minh cười nói, thời điểm công tử phái người đi tông nhân phủ, cũng muốn tìm hiểu một chút hôm qua có lâm triều hay không. Đọc cô mặc gật đầu đáp lại, cung đình tảo chiêu, đúng, hôm qua vừa vặn là ngày lâm triều. Hỏi cái này tựa là muốn nhìn một chút có gì dị thường sao? Dựa theo suy đoán của ta, hẳn là nửa điểm dị thường đều không có. Ngô Minh nói, đọc cô mặc không khỏi muốn hỏi ngươi nếu biết không có dị thường. Còn muốn đi tìm hiểu cái gì? Nếu như hỏi ra câu nói như thế này, đọc cô mặc thẳng thắn đập đầu chết quên đi. Như vậy đầu óc cùng miệng, liền không thích hợp tranh đoạt làm thái tử một cái nghề nghiệp cao nguy như vậy. Chỉ sợ là không đợi cạnh tranh lên tốt cũng đã bị hạng chót đào thải. Ngô Minh thấy hắn không hỏi, lại tự nói, chúng ta làm những chuyện này, chỉ là vì cho một người xem, cho ai, đọc cô mà câu này cũng là hỏi ra rồi. Ngô Minh không trả lời mà hỏi lại, công tử cảm thấy, người phương nào sẽ là cần Vũ Đô duy trì một cái bầu không khí bình thường. Hơn nữa còn phải có đầy đủ năng lực đến khiến Vũ Đô duy trì bầu không khí hắn muốn. Đọc cô mặc không chút do dự nói. Như vậy chỉ có đệ nhất nhân nước Vũ. Không sai, tựa là Huyền Vũ Hoàng. Cái xưng hô này không cần nói ra. Đọc cô mặc đã biết chuyện lần này quả nhiên là thật sự rất lớn. Người kia tuy rằng anh minh, nhưng vẫn còn là, nói như thế nào đây? Có lúc đã quên giấu đầu hở đuôi cái thuật ngữ này. Ngô Minh lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra nhiều năm độc hành, đã nhường người chung quanh cũng không dám dễ dàng hướng về hắn dán ngôn. Ngô Minh nói như vậy, hoàn toàn có thể bị người chụp mũ nói là vọng nghị. Thánh thượng đại bất kính, nhẹ thì đi đày nặng thì rơi đầu. Nhưng nàng ở trước mặt độc cô mặc nói lời này, cũng là có thành phần cố vấn khuyên can. có ý kiến xấu với ai đó. May mà bên cạnh ta có Chu cô nương ở, cô nương nói. Ta tất cả đều cẩn thận chấm trước. Độc Cô Mặc nghe được ý của nàng, nhưng Ngô Minh phủ nhận nói. Không, không phải đơn giản ta nói ngươi nghe, ta không phải khuyên công tử nghe người bên cạnh quá mức. Mà là muốn nói then chốt ở chỗ bên người một vị quân chủ phải có người dám đứng ra nói chuyện. Độc Cô Mặc nghiêm mặt nói. Thụ giáo, thỉnh cầu Chu cô nương tiếp tục giảng. Quân chủ làm càng lâu, công lao càng lớn, người chung quanh nịnh nọt liền càng nhiều. Thuận lời ăn ngon nghịch lời khó nuốt. Lời nói dối dễ nghe êm tai. Lời nói thật giảng quá khó nghe. Đãi ngộ của hai hạng người này ở bên người quân chủ nhưng bất đồng. Gần vua như gần cọp. Nói thật ra rất dễ dàng liền bị trách cứ thậm chí là điều tra. Những người nguyên bản dám nói thẳng kia cũng dần dần không dám lắm miệng. Kết quả bên người quân chủ càng ngày càng ít nghe được lời nói thật. Độc Cô Mặc bừng tỉnh, vì lẽ đó bên cạnh hoàng thượng liền không nghe được nói thật. Càng khó có thể có người dám kiến nghị phản bác hoàng thượng. Đúng là như thế, vì lẽ đó, Độc Cô Mặc càng thêm hạ thấp giọng, ghé sát vào gần nói. Hoàng thượng cường lực duy trì trật tự vũ đô bình thường. Trái lại là giống như có tật giật mình vậy. Làm cho quá giả, cũng không có ai đưa ra ý kiến phản đối. Còn là hắn căn bản cũng không nghe lọt, mới tạo thành quyết định sai lầm như vậy. Không sai, quyết sách sai lầm, Ngô Minh cười nói, nghe xong Chu cô nương. Thực sự là khiến tại hạ tự nhiên hiểu ra. Độc Cô Mặc nói, ta cũng phải coi đây là tấm gương. Sau này không nên tạo thành quẫn cảnh bên người khó nghe đến lời nói thật. Hắn liền như thế một bên cưỡi ngựa, một bên nghiêng thân thể lắng nghe Ngô Minh ở chỗ cửa sổ thùng xe ngựa nói chuyện. Thị vệ chung quanh cùng xa xa một ít người nhìn náo nhiệt. Hoàn toàn không dám nghe cũng không nghe được lời nói của bọn họ. Cũng là có chút thị vệ khe khẽ bàn luận, nhìn một cái. Mặc vương tử chúng ta cùng Chu cô nương quan hệ quả nhiên không bình thường a, đi tới trên đường cưỡi ngựa song song thấp giọng cho chuyện. Liếc mắt đưa tình, cái này còn không hiểu, có cái thị vệ khác chen lời nói, có thể Chu cô nương giữa chán là có thủ cung xa. Làm sao có tình yêu nam nữ, đần, thủ cung xa chỉ là tạm thời, lẽ nào liền không thể trừ bỏ. Chờ lúc nào Mặc vương tử có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Nàng tùy thời đều có thể bỏ cái dấu thủ cung xa này. Cái thứ gọi là tình cảm này nhưng muốn tích lũy từ rất sớm lên. Ai nha, Mặc vương tử chúng ta trong ngày thường không gần nữ sắc. Chu cô nương cũng là hoàng mao nha đầu chưa lấy chồng. Vạn nhất bọn họ củi khô lửa bốc, kìm giữ không được vậy có thể làm sao bây giờ? Khà khà, cái kia sẽ làm thế nào? Đương nhiên là theo việc vui xử lý. Mặc vương tử thân phận bây giờ ngày càng tăng cao. Lẽ nào nguyên liệu điện còn muốn có thể ngăn cản hay sao? Đúng nha, nguyên liệu điện cũng không thể mỗi ngày 12 canh giờ đến giám sát. Làm chuyện đó cũng là chút thời gian uống cạn nửa chén trà liền xong rồi. Ha ha, cái tên nhà ngươi nguyên lai chỉ có tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà sao? Trong ngày thường nói khoác bản thân là một canh giờ ngoạn nữ nhân tên điên. Không nghĩ ra liền ở chỗ này để lộ. Phi, ta là nói đi vào cái kia một thoáng. Chấm, đừng giải thích, chúng ta đều hiểu. Ha ha ha, bất quá Chu chỉ nhược cô nương kia nhưng là xinh đẹp. Thân hình cũng là hỏa đến muốn đòi nam nhân mệnh. Ai có cái cơ hội kia liền muốn nhanh như vậy làm xong. Chỉ sợ là đến trên vài lần cũng không cảm thấy đủ. Cái thị vệ khác cũng là hợp lại gận cười tiện nói. Nói không chừng quá kích thích, đi vào liền đi ra. Vậy cũng là đường đột giai nhân. Các ngươi đây là ở miệng xui xẻo Mặc vương tử a, bọn thị vệ không biết vũ đô bao phủ ở một mảnh mây đen bên trong. Còn muốn có tâm sự cười cười nói. Bọn họ nơi nào hiểu được tâm tình Độc Cô Mặc đã cùng ngày xưa không giống. Bằng không sẽ không ở bên đường vừa duỗi ngựa theo cửa sổ xe ngựa vừa nói chuyện. Tông nhân phủ, Lý sự quan thu được người Mặc vương tử phái đến báo danh. Hay, Lý Sự Quan sửng sốt một lát, mới phản ứng được nói. Làm phiền hồi bẩm Mạc Vương Tử, bản quan đã biết rồi. Người đến thi lễ một cái, trực tiếp đi rồi. Lý Sự Quan ngồi ở công đường, tiếp tục nhìn tất cả hạng mục công văn, nhưng tâm tư đã khó có thể tập trung ở bên trong. Người đến, Lý Sự Quan gọi đến thân tín của mình. Người đi cửa cung tìm hiểu, Mạc Vương Tử có thể đi đến Hoàng Cung chưa? Vâng, vị thân tín kia đi rồi. Thời gian một chung trà sau chạy về báo lại. Bẩm chủ nhân, Mạc Vương Tử còn muốn chưa từng đi Hoàng Cung. Ân, biết rồi, Lý Sự Quan khoát khoát tay. Thân tín lui xuống vài bước, ở dưới đường hầu hạ. Lý Sự Quan ngồi ở công đường, đem văn giản công văn thả xuống. Nâng chung trà lên uống một ngụm thật to. Ha ha ha, thông minh a, thông minh. Lý Sự Quan không hiểu ra sao ở công đường nói ra rồi mấy câu nói như thế. Quan gia, sao lại nói lời ấy a? Văn án sư gia ở bên vẫn còn không hiểu có chuyện gì. Lý Sự Quan cười cợt, không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái Mạc Vương Tử kia dĩ nhiên trở lại Vũ Đô. Rồi lại không theo lẽ thường đả bài. Dĩ nhiên không có đi Hoàng Cung, trái lại chậm rãi ở phía ta bên này lung lay một thương. Cái này nhưng thật kỳ quái. Văn án sư gia không làm rõ được, Lý Sự Quan không có làm thêm giải thích. Cười qua, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Phỏng chừng vẫn là vị Chu Chỉ Nhược cô nương kia bày mưu tính kế. Lúc đó hãm hại Đại Vương Tử trăm vạn lượng bạc vị nha đầu đẹp đẽ kia. Thật là ghê gớm, Lý Sự Quan ở quan trường nhiều năm, lại là xử lý sự tình dòng họ tộc nhân hoàng gia dườm già phiền phức nhất. Đương nhiên là một cái người tinh danh, trong hoàng cung dị thường, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, mấy vị thái y bị truyền vào trong cung, hai ngày chưa từng đi ra, hắn há có thể không chú ý chi tiết nhỏ như vậy. Long lão bị thương, nguyên liệu điện chủ nhưng ở không lâu sau đó vội vã tiến cung. Sau đó mới trở lại nơi long lão dưỡng thương. Điều này có ý vị gì? Chấm, trong cung có người phi thường trọng yếu sinh bệnh. Tuy rằng những tin tức này đều bị che đậy lại đến rất cẩn thận. Thế nhưng thường thường ra vào hoàng cung, càng có rất nhiều tai mắt tông nhân phủ Lý Sự Quan nhưng hiểu được. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, tuy rằng mỗi ngày sự tình trong Vũ Đô rất nhiều, hành tung của mấy vị thái y cùng nguyên liệu điện chủ chỉ là việc rất nhỏ không đáng chú ý, nhưng rất nhiều người là tương đối tỉ mỉ. Vì lẽ đó không ít quan lớn biết những chuyện này, thậm chí ngay cả hoàng thượng bệnh tình thế nào phát sinh. Không ít người cũng mơ hồ có thể đoán được, Tiêu Nhược Giao. Danh tự này ở trong lòng vô số người đảo quanh, cái tiểu nha đầu này, sông Vũ Đô, đả thương cao thủ, khí ngã hoàng thượng, đây là sự kiện trọng đại mà một ít quan viên triều đình suy đoán ra đến. Mọi người đều duy trì kín tiếng thật tốt, yên lặng nhìn kỹ tất cả. Hôm qua lâm triều, hoàng thượng rất bình thường ở trên điện xử lý triều chính. Quy trình triều chính bình thường, thế nhưng mấy vị quân chính, tài chính, dân chính, nông chính khách viên, đều phi thường ăn ý không nói tiếng nào. Tứ đại chính khách, không có bản tấu muốn khởi bẩm. Lâm triều rất nhanh kết thúc, nhưng mây đen trên triều đình Vũ Đô lại càng thêm dày đặc. Tất cả mọi người đều lẳng lặng mà trầm mặc, cũng không ai dám lên tiếng. Chỉ có khi Độc Cô Mặc trở lại Vũ Đô, hướng về tông nhân phủ công khai báo danh sau. Liền cẩn thận một chút hướng hết thảy chính khách triều đình nói rõ một loại thân phận. Ta, Mạc Vương Tử, là then chốt, đám mây đen trên bầu trời Vũ Đô. Bởi vì ta mà tán. Chưa xong còn tiếp, cách chương.